Audio này được thực hiện bởi truyệnaudio.vip. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyền 1 chương 16, bảo vệ vinh dự tập thể. Tô Sán quay về phòng, mở tập đề nội bộ ra, ba môn số học ngữ văn, tiếng Anh đã được y ôn tập từ hôm qua tới giờ đã nắm được đại khái. Nhìn đống sách giáo khoa sơ trung có vẻ khủng khiếp đấy, nhưng đem so với các loại sách vở đầu tư tài chính mà y phải ngốn ngấu sau này thì chẳng là cái gì. Tô Sán có hệ thống kiến thức hoàn hình cho nên ôn tập rất nhẹ nhõm, vấn đề chủ yếu là ở cái khoản học thuộc lòng. Vật lý là môn học ưa thích từ nhỏ của Tô Sán, kết cấu thấu kính từ thời sơ trung y đã thuộc nằm lòng, giờ gần như liếc mắt qua là rõ, giống như mở máy vi tính ra, có thể phân rõ đâu là CPU, đâu là mainboard, đâu là RAM, đâu là pin. 3 năm vật lý chẳng làm khó được Tô Sán, chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi là đề kiểm tra đã được viết kín chữ. Thêm được một môn nữa, vậy là đã có 4 môn được xử lý rồi, ngồi lì 2 tiếng đồng hồ, mông hơi êm ẩm, Tô Sán đẩy cửa phòng đi ra, từ lúc quay về tới giờ y còn chưa quan sát kỹ nhà mình. Căn nhà rộng gần 80 mét vuông, một nhà 3 người vậy là rộng rãi rồi, chia ra phòng khách bếp, 2 phòng ngủ của Tô Sán và cha mẹ y, sàn nhà ốp gỗ. Nhà thì mới nhưng đồ đạc toàn là đồ cổ lỗ sĩ mang từ căn nhà cũ sang. Không chẳng hợp tí nào, 11 năm sau căn nhà này xuống cấp phối hợp với đống đồ cũ còn trông còn vừa mắt hơn, phải nói thời ấy đồ đạc chế tác tuy thô nhưng mà chất lượng đảm bảo, nhà y có cái đồng hồ lên vạn giây cót dùng tới tận gần 30 năm vẫn ngon lành. VCD lúc này vẫn là thứ hàng hiếm, giá khoảng 2.000 một cái, nhà Tô Sán vẫn dùng đầu video, ngoài cửa tiểu khu có một hiệu chuyên cho thuê băng đĩa, phương thức giải trí phổ biến lúc ấy là thuê đĩa mang về nhà xem. Hôm nay mẹ nghỉ làm, đang bận bịu chuẩn bị cơm chiều, công việc ở đơn vị chẳng có mấy, nhà máy hoạt động chẳng qua cho máy móc khỏi gì mà thôi, cải cách mở cửa làm xí nghiệp quốc doanh kiểu cũ không theo kịp biến đổi thời đại nữa, hàng làm ra không bán được, càng làm càng lỗ. Tô Sán rót một cốc nước, ngồi xuống trước cái tivi màu 21 inch kiểu cũ, xem tin tức thời sự, tranh thủ tìm hiểu lại thế giới xung quanh. Tằng Kha rửa rau xong quay ra, thấy Tô Sán ngồi xem tivi, lòng hơi thất vọng, chẳng lẽ mới thay đổi được một ngày đã ngựa quen đường cũ, rồi sao? Nhìn ra thì thấy Tô Sán chống cằm trầm tư xem tin tức thời sự. Tằng Kha mỉm cười, phải biết rằng trước kia trước mỗi kỳ thi là Tô Sán kiếm cớ nghỉ xem tivi, dứt khoát bị bà mắng, nhưng hiện giờ Tằng Kha nhận ra, đứa con trai này của mình thực sự đã trưởng thành không ít. Buổi chiều cha đi làm về, hỏi thăm tình hình ôn tập của Tô Sán xong tâm tình khoan khoái hơn nhiều, buổi tối mọi người quây quần bên bàn cơm, mẹ càng tươi cười gắp thức ăn cho Tô Sán liên hồi. Cha tuy vẫn nghiêm khắc nhưng vẫn khen ngợi sự nỗ lực của y trước kỳ thi, còn bảo y đừng quá lo lắng tới kết quả, cứ nỗ lực hết mình là được, dù kết quả không như ý cũng đừng thất vọng, kết quả tất nhiên là bị mẹ mắng nói gở. Ăn cơm xong trời đã tối, Tô Sán lại cân nhắc vấn đề ôn tập 4 môn số học tiếng Anh, ngữ văn, vật lý đã đủ ứng phó với kỳ thi rồi, tiếp theo là lên lịch sử lý nốt hóa học lịch sử chính trị. Nghĩ tới lịch sử là có hơi váng đầu rồi, đây là cái môn thuần túy học thuộc lòng, bố ai mà nhớ được nỗ nhi cáp xích cử hành đại điển khai quốc vào năm nào, lịch sử là nhược điểm chí mạng của y, giờ ôn tập chẳng khác gì nước đến chân mới nhảy. Tô Sán không định lãng phí tinh lực ở mặt này, chỉ định đọc qua một lượt, cách hữu hiệu duy nhất khi đi thi chắp tay khấn ông trời thêm vài cái. Trọng điểm ôn tập ngày mai nằm ở hóa học, chỉ cần nắm vững mấy môn chính thôi. Tô Lý Thành đang xem TV, tiếng vặn nhỏ hết mức có thể, chỉ sợ ảnh hưởng tới Tô Sán ôn tập, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, ông đi ra mở. Tằng Kha nhìn cửa một cái rồi gọi hướng về phòng Tô Sán. Tô Sán, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tới tìm con này. Rồi đi ra hỏi. Sao, ngày kia là thi rồi mà mấy đứa còn định đi chơi à? Tiết Dịch Dương ngượng nghịu gãi đầu. Dạ, cháu nghe nói gần đây nó ôn thi dữ lắm, định gọi nó đi chơi chút, dù sao học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ à? Cái cớ này không biết dùng bao nhiêu lần rồi. Tô Sán từ phòng đi ra, tố chất tâm lý y giờ đã tốt hơn rồi. Nhìn thấy Lưu Duệ xúc động lắm, không tới mức quá khích như lần đầu gặp lại Tiết Dịch Dương nữa. Lưu Duệ cũng là một tên bạn nối khố khác của y, cùng nhau dùng đá ném vịt nhà hàng xóm, tối đi gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy, không chuyện nào thiếu phần của ba đứa. Lên đại học rồi mỗi đứa một nơi, thi thoảng mới tụ họp được đủ. Tô Lý Thành hiếm khi tán đồng cái cớ ngây thơ của Tiết Dịch Dương. Được học tập đúng là cần phải nghỉ ngơi hợp lý, Tô Sán giờ lớn rồi, biết mình phải làm gì, đi chơi đi, về sớm chút. Hai hôm nay Tô Sán học kiệt lực ngủ không quá 8 tiếng, vừa xong đọc qua sách lịch sử thấy dấu hiệu đầu óc quá tải, đúng là cần nghỉ ngơi, thêm vào có cả Lưu Duệ nữa, muốn cùng hai tên bạn ôn lại chuyện cũ. Vừa ra khỏi tiểu khu Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tức thì vứt bỏ dáng vẻ trẻ ngoan trước mặt cha mẹ Tô Sán, trở về nguyên hình, tức tối nói. Tô Sán, chuyến này bọn tao thua đau, hôm nay mấy thằng bên kia quá dữ, tao và Lưu Duệ đấu không nổi. Giờ chúng ta đủ quân, nhất định phải đòi nợ. Thì ra buổi chiều hai thằng này ra quán game chơi, lúc đó lưu hành nhất là trò Pro Evolution Soccer Winning Eleven của Konami, mức độ phổ biến không kém gì Red Alert và StarCraft thịnh hành suốt 10 năm không giảm trên máy PC sau này. Lúc đó chưa có mạng LAN, người chơi đấu với nhau tiến hành cùng một phòng game, Tô Sán, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ kỹ thuật có hạng trong vòng tròn này, ngay cả ít công chức trung niên tan giờ làm tới giao lưu cũng phải khen ba bọn họ không ngớt. Ba tên xưa nay vinh váo ở quán game, không ngờ chiều nay gặp phải cao thủ, một đội nam nữ chưa bao giờ xuất hiện ở vùng này, mang tay cầm chơi game của mình tới. Vốn mọi người giao lưu cũng ôn hòa, ai ngờ đối phương tuyên bố nếu đánh thắng bọn họ sẽ bao hết tiền chơi game của cả quán game. Thế này chẳng phải coi thường game thủ khu này à? Rất nhiều người nóng máu khiêu chiến, nhưng thất bại liên tục, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng phải ra tay. Đám chiến bại xung quanh gieo hò cổ vũ họ chiến thắng đối phương, bình thường thì ba tên trong vòng tròn chẳng được người ta thích mấy. Nhưng giờ đối diện với kẻ địch bên ngoài phải thừa nhận kỹ thuật bọn họ cao nhất vùng. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng không phụ lòng mong đợi, đánh với hai người trong nhóm kia không phân cao thấp, vãn hồi lại được chút thể diện. Ai ngờ người ta chọn ra một người, đánh bại Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương ứng phó rất khó khăn. Tiếp đó một đứa con trai có thực lực nhất trong nhóm nhìn thấy kỹ thuật của Tiết Dịch Dương liền ngứa tay đích thân ra trận, thế là Tiết Dịch Dương thua thê thảm. Hai đứa chơi cả chiều tới lúc về nhà ăn cơm vẫn chưa phục, hẹn người ta tái chiến, đối phương sảng khoái nhận lời, ngữ khí rõ ràng không coi họ vào đâu. Thế nên hai tên đi tìm Tô Sán, Dương Cao là cờ bảo vệ vinh dự tập thể ứng chiến. Quyển 1 chương 17, cô gái tên Lạc Nhiên. Quán game này nằm ở giao giới ngã tư cách tiểu khu của nhà Tô Sán chưa tới 1 km, có thể xem là khu phồn hoa, đối diện là khách sạn quốc tế 3 sao của thành phố Hạ Hải, cũng chỉ ở trước cổng khách sạn nằm trên đường đi học của Tô Sán có thể thi thoảng thấy 1-2 chiếc xe hơi BMW. Khi đi qua đường đối diện với khách sạn, Lưu Duệ chỉ tay kêu. Chính là bọn chúng. 4 nam 1 nữ từ đại sảnh sáng choang của khách sạn quốc tế đi ra, nhìn từ cách ăn mặc và khí chất đều bất phàm, tuổi tác không chênh lệch với bọn họ là bao, vậy mà lại ở trong khách sạn cao cấp nhất Hạ Hải, không khỏi làm người ta kinh ngạc. Tô Sán vốn tưởng là cao thủ ở khu phố khác tới gây chiến, xem cái thế này, y cũng phải nhíu mày. Đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, tên con trai đứng đầu tướng mạo tuấn tú, vẫy tay với bọn họ, ba tên khác thì mặt nghênh nghênh chỉ trỏ bọn họ nói cười. Cô gái duy nhất trong nhóm lập tức làm trái tim Tô Sán rung rinh. Váy liền thân màu trắng, mũi ngọc môi hồng, đôi mắt đen láy linh động, khuôn mặt trái xoan, cánh môi dày nhỏ, môi trên hơi hơi cong cong lên đầy khiêu khích, mép váy chớm tới gối làm tôn lên đôi chân dài khỏe khoắn, mới chỉ 16-17 tuổi đầu mà đã đẹp yêu nghiệt thế này, lớn hơn chút nữa còn để con trai sống nữa hay không? Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ nuốt nước bọt lắp bắp. Vừa nãy không có cô bé này. Ai thế không biết. Ba người bọn họ phân bố rất có tính hí kịch, Tiết Dịch Dương học nhất trung, Lưu Duệ ở nhị trung, Tô Sán ở tam trung, cứ như thương lượng trước vậy, đối diện với cô gái này, xét ở bất kỳ một phương diện nào đều ở cấp bậc hoa khôi giảng đường. Trong trí nhớ của Tô Sán không hề có cô gái, có lẽ y không nhớ nổi tên bạn học cùng lớp, nhưng nhất định có thể nhớ tên những hoa khôi trong trường. Hai nhóm đi vào quán game, không khí tức thì trở nên nặng nề, người trong quán thấy nhóm xế chiều khiêu khích tới, sắc mặt rất bất thiện, nhưng thái độ thay đổi hẳn khi thấy cô gái. Quán game thường là thế giới của con trai, xuất hiện một cô gái, lại còn xinh đẹp cỡ này, độ quý hiếm thế nào khỏi nói cũng biết. Mấy tên lớn tuổi một chút đang hút thuốc cũng vội dập thuốc đi, tên vừa rồi còn gác chân lên bàn cũng thu lại, làm bộ nghiêm chỉnh đàng hoàng còn lén nhổ nước bọt vuốt lại mái tóc bù xù. Tô Sán không khỏi buồn cười. Trách sao được chiếc váy liền thân làm nổi bật vóc dáng yểu điệu sức sống của thiếu nữ, tuy gò má bầu bầu còn chút non nớt của trẻ con, song đã nhìn thấy tiềm lực kinh người trong tương lai, tóc đen nhánh xõa xuống vai. Đôi mắt hững hờ, khí chất hiếm có. Tô Sán đứng cạnh cô không xa có cảm giác tim tăng tốc rõ rệt, phải biết rằng dù gặp Đường Vũ y cũng không có cảm giác này. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ Kiếm luôn máy ngồi xuống, di chuyển sự chú ý, sợ nhìn cô gái này không chú ý ngây ra thì mất mặt. Kẻ to mồm nhất trong nhóm đối thủ nói. Thế nào, kẻ bại trận còn gọi người tới, y là người trình độ cao nhất đấy hả? Câu này rõ ràng nhắm vào Tô Sán. Đây là bạn tôi, gọi cậu ấy tới để giao lưu chút thôi, đối thủ chính vẫn là bọn tôi. Lưu Duệ trả lời, trong ba bọn họ, đá pét giỏi nhất là Tiết Dịch Dương, thứ đến là hắn rồi mới đến Tô Sán. À, tên đứng đầu là Vương Huy Huy hơi thất vọng. Hiếm khi thấy ngứa tay như vậy, buổi chiều Tiết Dịch Dương chỉ đủ vùng vẫy một chút, làm khoái cảm của hắn chỉ thoáng qua. Thấy Tô Sán còn tưởng là đối phương hẹn người trình độ cao hơn tới, ai ngờ là tới cổ vũ. Một nam tử chừng 30 ngứa mắt với sự vinh váo của đám người này, khiêu chiến với một tên bèo béo trong nhóm, thắng bại nhanh chóng định đoạt. Hai, không, tên béo thắng nhẹ nhàng, nam tử kia vẫn ngồi ngay tại chỗ không tin. Tên béo mặc một bộ đồ thể thao, quần lửng, vòng chân vòng tay các kiểu, nhấc cái mũ lưỡi chai hiệu Nike ném xuống đất đứng dậy. Đúng là thành phố nhỏ thôi, chả hy vọng tìm được đối thủ ở đây. Thành phố nhỏ, người cũng kém cỏi, dẫm đạp cũng chẳng thú vị gì. Mấy người khác lên tiếng phụ họa, người trong quán game mặt lúc trắng lúc đỏ, khỏi nói xấu hổ phẫn nộ ra sao. Tiểu Ngũ, nói cái gì vậy hả? Vương Huy Huy nhíu mày nhìn sang cô gái. Quả nhiên cô gái cũng tỏ ra khó chịu vì lời nói của tên béo Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lập tức im du, gãi gáy. À, vừa rồi kích động chút. Lạc Nhiên, em đừng để ý. Lạc Nhiên. Tất cả mọi cái tai đều dựng thẳng lên, tên thật đẹp. Lâm Lạc Nhiên đến bực mình với người anh họ cùng tuổi này, ăn nói chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả, toàn gây phiền toái không đáng có. Lần này bọn họ tới Hạ Hải vì một cuộc tụ hội của trưởng bối, đám Tiểu Ngũ chê ở đại viện không thoải mái, bị trưởng bối quản giáo. Nên tự ý thuê phòng ở khách sạn quốc tế. Lâm Lạc Nhiên là phận tiểu bối, đi tới chào hỏi hết chức phận rồi thôi, cô không thích loại tụ hội này, nên đi theo Tiểu Ngũ và Vương Huy Huy, ba bọn họ từ lớn tới bé đi đâu cũng có nhau, gần như không rời nửa bước. Vương Huy Huy thấy người trong quán game nhìn cả vào Lâm Lạc Nhiên thì không thoải mái, ngồi xuống bên cạnh Lưu Duệ tuyên chiến. Quy củ cũ, chỉ cần thắng tôi một trận, toàn bộ chi phí ở đây tôi trả hết. Cả đám quả nhiên nhốn nháo không để ý tới Lâm Lạc Nhiên nữa. Còn Tô Sán thì tỉ mỉ quan sát Lâm Lạc Nhiên và Vương Huy Huy. Quần áo mà họ mặc nhìn là biết cắt may thủ công, kiểu dáng với ánh mắt người tương lai của Tô Sán nhìn cũng không thấy lạc hậu thời trang mà không nổi bật. Nhìn bề ngoài không nhận ra được nhãn hiệu, chân đi giày thể thao hiệu Nike chắc chắn chẳng phải đồ nhái, Hạ Hải khi ấy không có một hiệu độc quyền nào, vì chẳng mấy người mua nổi. Cách ăn vẫn có thể thay đổi thế nhưng khí chất và tính cách của một người do điều kiện bẩm sinh và hoàn cảnh giáo dục bồi dưỡng ra. Những người này ăn mặc không phô trương, nhưng bất phàm, nếu nói là con cái phú thương thì phong cách kín đáo nội liễm này không phù hợp, bọn họ tuy không vênh mặt hất hàm, nhưng khí thế vượt người khác, con cái phổ thông không giả bộ ra được. Tô Sán kết hợp với kinh nghiệm giao thương đời sau, lưu tâm phân tích được kết luận này lại mỉm cười, đây chỉ là thói quen thôi, biết thân phận của họ thì sao, tới đây chơi game cho vui, dựa vào là kỹ thuật, ở đây thân phận là bình đẳng. Tiếng kêu nuối tiếc truyền tới. Lưu Duệ nỗ lực vẫn không lật ngược được tình thế, thua Vương Huy Huy 1-3. Vương Huy Huy dùng gamepad tự mang theo, khác với gamepad nhấp nháp mồ hôi, màu nhũ gần như bị cáo bẩn che lấp của quán game, gamepad của đám người này rất cầu kỳ, trông có cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp giống tay cầm PS2 sau này, có điều chưa có công năng dung. Thứ gamepad này ở trong nước dứt khoát không mua nổi. Hơn nữa tay của Vương Huy Huy rất linh hoạt, cực nhanh, cả Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ đều không bằng, chẳng trách không ai thắng nổi. Tô Sán trước khi quay trở về thì đã ra PES 2010 rồi, khác hẳn với thời này, Kể cả khi tốt nghiệp đi làm, Tô Sán vẫn thích rảnh rỗi cùng bạn bè tới quán game, rồi công việc ngày càng thêm bận rộn, y cũng mua một chiếc PS2 về chơi, còn PS3 vẫn đắt lắm. Nhìn cái đồ họa 3D thời PS1 thực sự thô tới không chịu nổi, răng cưa không xử lý, đa giác ít, góc cạnh rõ ràng, có điều khi đó gây oanh động lắm rồi, cùng với không khí WC 1998, có thằng con trai nào được điều khiển sao sao yêu thích, dẫn dắt đội bóng thân yêu thắng một trận mà chẳng nhiệt huyết sôi trào. Quyển 1 chương 18, móc mắt cho bây giờ. Tiết Dịch Dương cơm tối cũng chẳng nhớ mình ăn gì, đầu óc chỉ nghĩ cách ứng phó với Vương Uy Uy ra sao. Hiện có cơ hội đối kháng chính diện, chuẩn bị đem chiến thuật và chiến lược suy tính kỹ ra dùng. Thấy Tiết Dịch Dương tiếp lấy gamepad của Lưu Duệ, mắt Vương Uy Uy ánh lên phấn khích, đối thủ có tầm cỡ xuất hiện rồi, chỉ có ngược đãi người có khả năng chống cự mới có khoái cảm. Mẹ nó, mày dám chơi à? Không sợ Uy Uy đại ca của bọn này đã chết? Một tên lên tiếng chướng tai. Bọn nó nếu đã không sợ chết nối nhau tiến lên, vậy cho bọn nó thấy thế nào là đội nông dân đá bại đội ngôi sao đi Uy Uy đại ca. Cầu có nghĩa là dùng cầu thủ hạng 3 chỉ số thấp đã với đội bóng toàn sao của đối phương. Tiết Dịch Dương bị đối phương khích bác đá đều thẹn quá hóa giận quát. Rốt cuộc có đá không? Vương Uy Uy cười, thái độ rất bề trên. Tăng thêm cực, nếu các người thắng, tiền đồ uống thuốc lá do bọn này trả, nhưng nếu ngay một trận cũng không thắng nổi, đừng trách bọn này tặng cho hai chữ. Rác rưởi. Mấy tên kia đồng thanh. Lâm Lạc Nhiên không hùa theo, khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ buồn chán, rõ ràng cũng không nghĩ có ai thắng được Vương Uy Uy. Đám người trong quán game nổi giận, thằng chó này mạnh mồm quá, chẳng qua kỹ thuật giỏi một chút, cần vênh váo đến thế không? Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ mặt âm trầm, Lưu Duệ nói nhỏ. Tuyệt đối không được thua. Tiết Dịch Dương không đáp, chỉ im lặng gật đầu, trước đó mọi người còn là so tài, dù thua đối phương không phục vẫn tôn trọng, nhưng đối phương đang chạm tới tự tôn của mọi người, tuyệt đối không thể tha thứ, lắm tiền, xuất thân ưu tú mà khinh người à. Tô Sán thầm lắc đầu, đám người này là thế, dù được giáo dục tốt đẹp thường ngày tỏ ra khiêm nhường. Thực chất không để ý tới tôn nghiêm người khác, càng thích lấy trà đạp người khác để tìm kích thích, bị kích lên một cái là lộ bản chất ngay. Tựa hồ rất thích cái không khí ngột ngạt, tên béo tiểu mũ cười hô hố với hai tên bên cạnh, Vương Uy Uy nhếch môi. Vậy bắt đầu đi. Trận này Tiết Dịch Dương chơi cẩn thận bội phần, toàn bộ người trong quán game tập trung sau lưng hai người xem thi đấu, đến chủ quán cũng bỏ việc đứng xem, nắm tay siết chặt. Chuyện liên quan tới việc làm ăn của quán, đám người trẻ tuổi này có vẻ như tới đây phá quán, ông ta sao không căng thẳng cho được. Mọi người nhìn chăm chăm vào cảnh khó tin trên màn hình, cầu thủ của Tiết Dịch Dương bị xoạc tung người, nhưng trọng tài trong game không thổi còi, đứng đần tại chỗ, Vương Uy Uy nhân lúc Tiết Dịch Dương bất ngờ, sút mạnh vào lưới. Cả đám đưa mặt nhìn nhau, thế là sao? Ha ha ha, xoạc chết bọn nhà quê đi. Một tên trong bọn Vương Uy Uy đắc ý kêu lớn. Vương Uy Uy quay sang, giơ ngón cái lên rồi xoay tay chĩa ngón cái xuống mặt đất, làm Tiết Dịch Dương điên tiên chỉ muốn đập gamepad vào mặt hắn. Tô Sán chả lạ gì trò này, PES khi ấy chưa hoàn thiện, lỗi rất nhiều, xoạc bóng từ góc chéo gần người thế này, dù đối phương hất bay lên cũng có 80% không bị thổi còi. Mọi người chửi bới trọng tài om sòm, Tiết Dịch Dương cắn môi phát bóng, thời gian không còn nhiều, đây là cơ hội cuối cùng gỡ lại. Mọi người ầm ĩ reo hò tạm thời quên mất cô gái duy nhất trong quán game, Lâm Lạc Nhiên lúc này yên tĩnh đứng một bên xem hai người thi đấu, thi thoảng cánh môi cùng đuôi mắt hơi cong lên thành nụ cười khẽ, sự quyến rũ trong lúc lơ đãng đó, phong tình đáng yêu tự nhiên đó, nếu có người nhìn thấy cảnh tượng động lòng người này, có lẽ quên cả trận so tài kích thích kia. Tất nhiên lúc nào cũng có ngoại lệ, Tô Sán là người duy nhất không chú ý trận thi đấu, hơi thất thần nhìn Lâm Lạc Nhiên. Trong ký ức của y không hề có cảnh này, tuyệt đối không có, buổi tối trước khi y đi thi, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ không gọi y đi chơi game, càng không thể có chuyện gặp cô gái xinh đẹp này. Tô Sán dám khẳng định 100% mình hoàn toàn chưa từng gặp cô gái này, một cô gái có thể khiến người ta nhìn một cái tim tăng tốc, dù có nhiều năm sau nhất quyết không thể quên được. Chẳng lẽ mình quay trở lại là vô tình thay đổi hướng vận mệnh, đáng lẽ hôm qua y đi chơi game với Tiết Dịch Dương chứ không phải ở nhà ôn bài, vì y từ chối nên hôm nay Tiết Dịch Dương mới kéo Lưu Duệ đi chơi, rồi phát sinh chuyện gặp nhóm Vương Uy Uy. Chuyến du hành vượt thời gian làm Tô Sán sinh ra cái tính xấu, thích nghĩ ngợi lung tung. Cả quán trầu đầu vào màn hình, duy nhất một người nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Lạc Nhiên tất nhiên phát hiện ra quay đầu sang nhìn, đôi mắt hai người va chạm. Đổi lại là trước kia bị đôi mắt xinh đẹp của cô chiếu vào, bất kỳ đứa con trai nào cũng không chịu nổi quá 3 giây phải đỏ mặt quay đầu đi, ánh mắt mỹ nữ đầy tính sát thương, hơn nữa một khi Lâm Lạc Nhiên cố ý ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao, đám người trạc tuổi cô dứt khoát không chịu nổi. Thế nhưng hiện giờ Tô Sán hoàn toàn ở trong trạng thái thất thần, còn chẳng nhận ra Lâm Lạc Nhiên đang khó chịu nhìn mình. Đã qua 3 giây, 5 giây, 20 giây, hết 1 phút rồi. Này, người lên tiếng trước là Lâm Lạc Nhiên, trợn mắt tới 1 phút không ai chịu nổi, phải người bình thường 20 giây là đã thấy cay mắt. Đột nhiên một âm thanh êm tai như tiên âm trên trời phát ra áp hết tiếng huyên náo trong quán game, cả quán im phăng phắc như nửa đêm, chỉ có âm thanh phát ra từ trong tivi. Tiếp đó vẫn là giọng Lâm Lạc Nhiên. Móc mắt cho bây giờ. Mỹ nữ này cho người ta cảm giác điềm tĩnh yêu nhã, ai ngờ câu đầu tiên lại là, móc mắt cho bây giờ. Cả đám ngớ ra một lúc rồi quay sang nhìn Tô Sán đang đứng đần mặt gãi đầu. Mọi người không khỏi nhìn y với ánh mắt thương hại, bất kể thế nào bị một cô gái như vậy ghét cũng là chuyện đáng thương. Lưu Duệ đứng bên Tô Sán bước sang bên cạnh một bước tỏ thái độ, tao không quen thằng này, hôm nay thua người ta còn chưa đủ mất mặt sao, còn đi trêu ghẹo con gái để người ta mắng cho. Không khí lắng xuống, đúng lúc trận đấu kết thúc, Tiết Dịch Dương ngồi tại chỗ rất lâu không đứng dậy, mặt ảm đạm lầm bầm. Tôi thua rồi. Trận đấu này hắn đã tập trung 120% tinh thần, dùng hết chiêu số thần kinh căng như dây đàn, cuối cùng vẫn không kháng cự được, mà đối phương rõ ràng chưa dùng toàn bộ khả năng, đấu tiếp hắn cũng khó duy trì được trạng thái tập trung như vừa rồi. Mọi người tạm quên Lâm Lạc Nhiên mắng Tô Sán, đám người Vương Uy Uy đang chuẩn bị nghĩ cách sỉ nhục đối thủ thì Tô Sán khẽ vỗ vai Tiết Dịch Dương. Để tao thử xem. Tiết Dịch Dương tinh thần sa sút nghe Tô Sán nói vậy thì ngẩng đầu lên, phẩy tay. Mày tới thì có ích gì, trình độ mày ra sao tao không rõ à? Lưu Duệ kéo tay Tô Sán. Đừng làm phiền nó, chê cả đám chưa đủ mất mặt à? Lưu Duệ hơn 2 tên bạn 1 tuổi, nhưng đi học muộn hơn 1 năm, bình thường tiếng nói của hắn là chủ đạo, còn Tô Sán thì giống như đàn em theo đuôi, nên Lưu Duệ thẳng thắn gạt ý kiến của Tô Sán đi. Tiết Dịch Dương là đứa giỏi nhất rồi mà không ăn thua, mình đấu với hắn chọc 3 quả mới ăn được 1 quả, Tô Sán có khi bị Tiết Dịch Dương chọc cho 5 quả cũng chẳng ăn lại được quả nào. Thực lực chênh lệch như thế Tô Sán có đấu cũng vô ích. Quyển 1 chương 19, cao thủ. Cứ để tao thử một trận xem, thời gian qua tao cũng luyện tập không ít. Tô Sán kiên trì nói. Đấu với tôi à? Qua thái độ của Lưu Duệ là Vương Uy Uy đoán ra thực lực của Tô Sán, nhìn bề ngoài của Tô Sán tuấn lãng, thư sinh có 3 phần giống con gái, bộ dạng hiền lành vô hại chẳng hề giống cao thủ, trực tiếp xua tay. Tôi không rảnh dạy người khác, xem ra hôm nay không có cơ hội trả tiền rồi. Vương Uy Uy rút gamepad ra, đứng dậy nở nụ cười tự hào của thắng lợi, nói với Lâm Lạc Nhiên. Đi thôi, thành phố tí tẹo này chẳng có gì hay ho cả, chúng ta tìm quán ba ngồi chút. Ê, bọn rác rưởi. 5 người Vương Uy Uy vừa quay đi lập tức cứng người, quay lại không dám tin nhìn Tô Sán dám nói câu này với bọn họ. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ choáng váng, cái thằng Tô Sán này hôm nay quá sán lạn rồi, người ta không chửi mình y lại chửi trước. Tô Sán làm thế là có lý do, nếu để đám Vương Uy Uy cứ thế bỏ đi, vậy 3 bọn họ khỏi vác mặt tới quán game này nữa, chưa nói tới mấy tên này hơi mở miệng ra là bọn nhà quê thành phố nhỏ. Vì sự tự tôn của cái thành phố bọn họ sống 10 mấy năm, vì công sức sau này khổ luyện PES đánh bại 2 thằng bạn đáng ghét không bị uổng phí, nên y lên tiếng khiêu khích. Một tên trong nhóm Vương Uy Uy sắn tay áo lên. Con mẹ nó, mày nói gì? Không phục muốn đánh nhau à? Lâm Lạc Nhiên thái độ lạnh nhạt, chẳng buồn nhìn Tô Sán, giọng nói êm tai phát ra. Không có phong độ cũng phải có hạn thôi chứ. Vương Uy Uy đưa chặn tên bạn định xông lên đánh nhau lại, đánh giá lại Tô Sán một lượt. Cậu muốn thi đấu? Tô Sán gật đầu. Tiểu Ngũ, chơi với nó một ván, chú ý đừng để người ta thua quá thảm, như thế người ta mất mặt, không cam tâm đâu. Tên béo tiểu ngũ mặc đồ hip hop không thèm nói, lấy gamepad ra cắm vào máy PS1. Xem tao đá chết mày thế nào. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ lúc này không tiện can Tô Sán nữa, vỗ vai cổ vũ Tô Sán cho có lệ, thôi thì cả ba cùng thua cho đủ bộ, là huynh đệ cũng nên chia ngọt sẻ bùi. Tô Sán không xem hề thường đám vương uy uy, nhưng game thời PS1 dù cao thủ tới mấy cũng có cực hạn thôi, đó là hạn chế của game, tới mức độ nhất định kỹ thuật sẽ sàn sàn nhau hết, sau này y luyện PES tới cao độ càng đã lên mạng mày mò hết kinh nghiệm chiến thuật cùng bắt được các cao thủ thế giới chia sẻ, hơn xa cái đám nhãi con này. Thi đấu mới 10 phút tên béo đã phải đỡ trái đỡ phải rồi, Tô Sán phân phối chiến thuật phòng thủ hợp lý, mỗi lần tên béo tấn công đều như đá chìm đáy biển, Tô Sán hóa giải nhẹ nhàng, ngược lại tên béo không ngừng lau mồ hôi. Đám đồng bạn của tên béo bắt đầu chế nhạo chiến thuật rùa đen của Tô Sán, chút trình độ đó cũng dám thách đấu. Tên béo chưa biết Tô Sán bày trận phòng ngự chẳng qua là có thể thời gian thích ứng lại với gamepad PS1 cổ lỗ này mà thôi. Làm quen xong, Tô Sán po xem, chỉnh lại chiến thuật cho tên béo thời gian uống nước, tay lau quần, chùi một cái đầy mồ hôi. Vương Uy Uy thu lại khuôn mặt chế nhạo, dần dần trở nên nghiêm túc, tên nhãi này phòng ngự rất quy củ, tiểu ngũ giỏi tấn công mà chưa ăn được bàn nào. Nhìn thấy kỹ thuật Tô Sán tiến bộ rất nhiều, Lưu Duệ nhắc nhở. Mày phòng thủ tốt thế đừng đổi chiến thuật, thằng béo đó tấn công được lắm đấy, chỉ cần không thua là được rồi. Tô Sán vẫn làm theo ý mình, phát bóng tấn công, quả bóng dưới sự điều phối của y bật tanh tách qua chân các cầu thủ chính xác như máy, xé nát hàng phòng thủ của tên béo bị sút cho 3 quả, không ăn nổi quả nào. Không phải chứ? Đám đông đằng sau thì thầm. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ mừng như điên, không hiểu kỹ thuật Tô Sán tiến bộ như thế từ bao giờ. Tên béo tự giác đứng dậy rời chỗ không nói tiếng nào, Vương Uy Uy rút tay khỏi túi quần thế chỗ. Để tôi đấu với cậu. Không khí trong quán game trở nên sục sôi. Vương Uy Uy dùng hết chiêu số, kể cả bác xoạc bóng, mới đầu khí thế tấn công, dần dần chuyển sang phòng thủ, rồi phòng thủ toàn diện. Hất bóng qua đầu. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn quả bóng phía sau lưng cầu thủ của Tô Sán hất bóng qua đầu cầu thủ đối phương. Sút giả 2 lần, trò này không ngờ có kỹ thuật đó. Hả, mẹ ơi, sút giả 3 lần kìa. Mọi người xôn xao, kỹ thuật này chỉ có thể thấy trong trận đá bóng thực ngoài đời thôi. Mọi người hoa mắt nhìn đủ loại kỹ thuật phức tạp độ khó cao được thể hiện trong trò chơi qua bàn tay Tô Sán, y hoàn toàn không phải thi đấu nữa, thuần túy là khoe kỹ thuật. 4-1. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ nắm chắc tay nhau hò hét như hai thằng điên, còn tụi cho Tô Sán mấy quả đau điếm phát tiết sự phấn khích, cả quán game tưng bừng như lễ hội. Vương Uy Uy thua. Lưu Duệ hề hà lắm, nói ra hai chữ hắn cho rằng lúc này có thể nói rồi. Rác rưởi. Đám người Vương Uy Uy vẫn đứng sững sờ tại chỗ, trong đầu toàn là kỹ thuật chưa từng nghe thấy, cho nên không nghe rõ Lưu Duệ nói hai chữ, rác rưởi. Cao thủ. Tên béo hơi mím môi thừa nhận. Vương Uy Uy đứng dậy, rất phong độ đưa tay ra. Vương Uy Uy. Thái độ thẳng thắn của hắn làm Tô Sán phải nhìn với con mắt khác, cũng đưa tay bắt tay hắn. Tô Sán. Kỹ thuật lợi hại lắm, tôi tâm phục khẩu phục. Vương Uy Uy quay sang đám đông. Tôi nói là giữ lời tiền mọi người chi tiêu hôm nay tôi trả. Cả đám lại hoan hô. Tô Sán phát hiện mình bắt đầu hơi thích Vương Uy Uy rồi, dù thua cũng thua rất phong độ, thái độ chân thành không hề giả tạo, mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng giáo dưỡng nhân phẩm vẫn rất tốt. Ánh mắt Tô Sán theo tiềm thức vượt qua vai hắn, nhìn cô gái đằng sau, không thể không nói vừa rồi y phô diễn kỹ thuật tới mức ấy một phần vì cô gái này, đó là chuyện thường tình của con người. Lâm Lạc Nhiên cũng đang hiếu kỳ nhìn Tô Sán, lần nữa đối diện với đôi sáng đen láy đó. Nhưng không bị mắng nữa, Lâm Lạc Nhiên hơi cong môi dưới ra quay đầu đi, bộ dạng không thèm để ý tới y. Tô Sán, tôi nhớ cái tên này rồi, chúng tôi còn ở nơi này một thời gian nữa, cậu còn tới đây chứ, xin được thỉnh giáo nhiều hơn. Vương Uy Uy giơ tay chào dẫn cả đám rời đi. Mày đáng nhẽ phải hỏi tên cô bé đó. Trên đường về tâm tình Lưu Duệ cực cao, hoa chân múa tay nói từ này về sau địa vị ba người bọn họ trong vùng không thể lay động nữa rồi. Lạc Nhiên, không biết tên đầy đủ là gì, trường tao không có cô bé này. Tiết Dịch dương mắt mơ màng, nếu cô gái này vào nhất trung, dứt khoát không kém gì một quả lựu đạn, hắn không thể không biết. Thì ra lúc đấu với bọn tao mày chưa dùng hết sức luyện tập lúc nào thế? Chúng mày tự nhìn lại bản thân xem, mỗi lần thắng tao là ăn nói khó nghe hơn cả đám Vương Uy Uy, tất nhiên tao phải âm thầm luyện tập để báo thù rồi. Lắm lúc tao không biết chúng mày có phải là bạn tao không nữa. Tô Sán nói lời này hoàn toàn là sự thật, giơ chân lên đá Lưu Duệ. Vốn định đợi hôm nào cùng bọn mày đánh cược gỡ lại cả vốn lẫn lãi, không ngờ hôm nay gặp đám Vương Uy Uy, đành đem ra dùng. Lưu Duệ cười hình hịch nhảy tránh cú đá của Tô Sán. Cái này gọi là yêu cho roi cho vọt mà, không nhờ công bọn tao chửi mắng, làm sao mày có vinh quang hôm nay, mày phải cảm ơn bọn tao mới đúng. Quyển 1 chương 20, trước giờ quyết chiến. Không chấp hai tên mặt dày vô lại này, Tô Sán chuyển đề tài. Ngày kia thi rồi, bọn mày ôn tập ra sao? Có gì mà phải ôn với tập, tao xem qua loa sách vở là được, chỉ có mấy ngày thôi. Mày còn đâm đầu vào học làm cái gì, nước đến cổ rồi nhảy sao kịp. Tao thấy đám Vương Uy Uy không tệ, đợi thi xong tìm bọn chúng so tài, kỹ thuật của bọn nó đáng học tập. Lưu Duệ khoát tay không thèm để ý. Bằng vào mày à, trước tiên thắng tên béo tiểu ngũ đi rồi hãng nói nhé, tao bắt bài được thằng đó rồi, lần sau chơi đôi công với nó. Tô Sán phục hai tên này nói gì cũng kéo game vào được, cuộc đời u ám của mình trước kia có đóng góp không ít công sức của hai tên, bạn tốt này, nhưng mà ai bảo mình cam tâm đọa lạc chứ. Lần nữa cố thay đổi chủ đề, nghiêm mặt nói. Tao nói nghiêm túc đấy, mấy ngày này tao liều mạng ôn tập, giáo viên bọn tao phát tập đề nội bộ các môn, làm hết đề, trong đó là tương đương hệ thống lại kiến thức. Mai chúng mày xem qua đi, chơi thì lúc nào trả được, mấy ngày cuối rồi, không học là muộn đấy. Hai tên dương mắt nhìn Tô Sán như thấy thứ không phải là đồng loại, một lúc sau thấy Tô Sán không giống đang đùa, mới thu ánh mắt lại. Nhưng mà học không vào, nên chiều nay mới muốn đi chơi, biết làm sao được chứ, mày tưởng tao không muốn học à, nhưng mà chỉ còn 3 ngày nữa có cố chẳng ăn ai, tao học thế nào tao tự biết. Tiết Dịch Dương lắc đầu. Còn tao thì chỉ cần ôn tập qua một chút thôi, dù sao chỉ cần thi vào nhị trung là được rồi, cha tao cũng không yêu cầu cao. Tô Sán hạ thấp yêu cầu, y cũng muốn thay đổi cả vận mệnh không quá thuận lợi của hai tên bạn, nhưng chuyện này không thể quá gấp gáp. Vậy bọn mày có vấn đề ở môn nào, tao cho chúng mày tập đề môn đó, thi 2 ngày rưỡi, tranh thủ ôn trọng điểm môn đó trước sẽ tốt hơn, thi xong bọn mình đi ăn mừng. Tiết Dịch Dương cao mày nghĩ. Tiếng Anh, hóa học, số học hơi kém một chút, môn học thuộc thì thời gian quá ngắn, không ăn thua, bỏ qua cũng được. Tao thì chỉ có ngữ văn, vật lý, tiếng Anh, hóa học hơi yếu. Lưu Duệ gập ngón tay tính, thấy hai tên bạn tròn mắt, thái độ rõ ràng là chỉ bằng đó thôi à, mặt dày bổ sung. Cả số học nữa. Tô Sán vỗ trán bồm bộp. Sáng mai tao sẽ photo đưa cho bọn mày, ngày đầu thi ngữ văn và số học, tranh thủ ôn 2 môn này trước. Trước kia cả 3 đều né tránh không nói tới đề tài thi cử học hành, thành tích cả 3 trong lớp đều nằm ở nửa cuối, không hứng thú với chuyện học, học hành chẳng qua là để ứng phó với thi cử mà thôi, bây giờ Tô Sán nghiêm túc nhắc tới như thế làm cả 2 tỉnh ngộ, nhìn thấy khó khăn trước mắt cũng trở nên nghiêm túc. Chia tay trước cửa tiểu khu, Tiết Dịch Dương ngập ngừng mấy lần mới lo lắng hỏi. Mày thực sự định thi vào nhất trung à? Cái gì? Lưu Duệ vừa rồi mua trên đường một sâu thịt dê nướng, đang nhai nghe câu này thịt rơi vào họng, cố nuốt trợn nuốt chảo, ứa cả nước mắt ra. Nhất Trung Á. Tô Sán thản nhiên gật đầu. Tiết Dịch Dương rõ ràng vẫn cho rằng Tô Sán thi vào Nhất Trung hoàn toàn vì theo đuổi Trần Linh San, thương hại nói. Nghĩ lại đi, mày không vào được đâu. Lưu Duệ sờ trán Tô Sán. Mày không sốt chứ? Hay bị chó dại cắn? Tô Sán rất muốn vật cả hai tên xuống đất cho một trận, nhưng trong 3 người y không những ít tuổi nhất mà cũng thấp bé nhất, mới chỉ 1m64, hai tên kia 1m70 và 1m73, đánh không nổi. Chuyện này chẳng giải thích được, Tô Sán quay đầu về nhà. Vụ đánh cược của tao với mày vẫn hữu hiệu. Đằng sau truyền tới tiếng Lưu Duệ ù ù cạc cạc hỏi Tiết Dịch Dương. Bọn mày đánh cược cái gì vậy? 6 giờ sáng. Cho dù là mùa hè, bầu trời vẫn chỉ tờ mờ sáng, nửa tiếng đồng hồ nữa chuông báo thức mới reo, nhưng Tô Sán đã mở mắt không sao ngủ được. Y vừa nằm mơ, mơ thấy ngày của nhiều năm trước thi trung khảo quá kém, mẹ vì không kiếm được tiền xin cho y vào trường mà ngồi trên ghế khóc. Đó là lần đầu tiên Tô Sán thấy mình nhỏ bé không có chút sức mạnh nào, vô số người nhìn mình lạnh nhạt, đó chỉ là phần đầu cơn ác mộng mà Tô Sán không muốn nhớ lại. Tô Sán hoảng sợ ngồi bật dậy bật đèn, y sợ tất cả chỉ là một giấc mộng giống như một người trúng xổ số, cứ trằn trọc không ngủ được, chỉ sợ đó là giấc mơ không có thật, y cũng sợ mình trùng sinh chỉ là bong bóng vỡ, vận mệnh y chưa bao giờ thay đổi. Thật may, cái đèn chiếu sáng trên vách tường như đơn sơ thế nhưng vẫn tỏa ánh sáng ấm áp như trong ký ức, mình vẫn ở nhà, sờ mó xương cốt toàn thân, vẫn là tấm thân gầy gò tuổi 16. Bên cạnh đồng hồ báo thức là cuốn lịch nhỏ. Bên trên ghi rõ ràng là ngày mùng 7 tháng 6. Là mùa hè năm 1998. Xuyên Việt là thật mà hôm nay thi tốt nghiệp cũng là sự thực. Chừng 6 rưỡi cửa phòng phía cha mẹ mới mở ra, mẹ mặc tạp dề ở nhà bếp xong nhìn qua cửa sổ thấy Tô Sán đã mặc xong quần áo đang kiểm tra lại tài liệu và dụng cụ đi thi. Mỗi thứ mang theo hai cái cho yên tâm, hôm qua mẹ mua toàn bộ đồ dùng mới cho con để trên bàn đó. Hôm nay tới lúc con làm ra thành tích rồi đấy. Ăn xong trứng luộc sữa bò, Tô Sán thấy mình động lực 10 phần. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ làm tốt. Đổi lại là trước kia Tằng Kha chẳng lo lắng chuyện thi cử của Tô Sán, rõ ràng chẳng phải con mình giỏi giang gì, mà nhìn thái độ học tập của Tô Sán là đủ hiểu chẳng thể tới đâu được, tuy thường cổ vũ con, nhưng bà chấp nhận số phận rồi. Nhưng hôm nay thì khác, Tô Sán mấy ngày qua thắp đèn học suốt đêm, làm Tằng Kha có thêm hy vọng là có lo lắng cũng có yên tâm, vì con trai nhanh chóng trưởng thành. Dù Tô Sán không thi đỗ thì sao nào? Nó đã biết suy nghĩ rồi, đồng thời thực sự nỗ lực rồi, dù không đủ điểm, mình cũng vay tiền xin cho nó vào tam trung học. Tô Sán ra ngoài cửa thấy mấy đứa cùng cấp với mình. Có điều không thân thiết như Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương, chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi qua, tới cửa từ gặp hai thằng bạn xấu từ tầng 5 và tầng 7 đi xuống, cả hai đều rất hưng phấn. Ê Tô Sán, tập đề mày cho bọn tao mượn được đấy, tập đề thi tham khảo của bọn tao chỉ có kết quả, cái của mày có cả chi tiết quá trình giải đề cực kỳ tỉ mỉ. Chậc, không ngờ ở Tam Trung có thứ tập đề nội bộ này. Tô Sán nghe răng cười, quá trình giải đề trên đó toàn là do y viết, khi in ra thì bút bi thành màu bút chì, mà chữ Tô Sán tất nhiên là chữ người lớn, nên hai đứa nghĩ là giáo viên Tô Sán giải, mà Tô Sán cũng chẳng nói ra. Mọi người hôm nay cùng đường, lên xe bus rồi Tô Sán mới hỏi. Thế mày ôn tập ra sao, có tập đề này chắc như hổ thêm cánh hả? Đâu ra chuyện nhẹ nhõm thế? Tiết Dịch Dương vươn vai ngáp dài một cái, trước kỳ thi quan trọng hắn chẳng ngủ ngon. Cho dù có đáp án, nhiều kiến thức không tiêu hóa được, bộ đề đó nếu không nhìn đáp án nhiều lắm tao làm được 30-40 bài, số học tao còn có chút tự tin, tiếng Anh thì quá khó, 30 bài là cực hạn, vật lý và hóa học thì trên 50, dù sao mai mới thi, hôm nay về có thể xem thêm một chút. Lưu Duệ ngồi hàng trên quay lại nói. Tao cũng tầm tầm đó, bộ đề ấy có vượt hạn quá không, tao đã ôn tập hệ thống sơ sơ rồi cũng khác nắm chắc. Xe tới trạm tiếp theo dừng lại, một nhóm học sinh đi lên, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tức thì ngây người. Đường Vũ đeo cặp màu phấn hồng, mặc áo thể thao liền mũ cực kỳ đáng yêu, mái dài chớm vai gợn sóng óng mượt, gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc phất phơ theo từng bước chân theo những tâm hồn sao động. Phối hợp với chiếc quần jean tôn vinh cặp chân dài thon thả, cô đi giữa lối đi xe bus, nắm lấy thanh sắt nhìn thấy Tô Sán khẽ mỉm cười. Xin chào.